Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, giới ninja thế giới phim. Hôm nay là cuối tuần, đối với học sinh mà nói, không có gì so nghỉ càng cao hứng hơn chuyện, liền ngay cả Shinosuke vị này trải qua vài chục năm học lão tiền bối. Đối với nghỉ cũng biểu hiện ra dị thường mừng rỡ. 5 ngày, hắn nhưng là làm dòng dã 5 ngày học sinh tốt. Nói thật, hắn xưa nay không biết khi học sinh tốt nguyên lai là như thế cật lực. Không chỉ có ngồi nội dung chính, còn muốn cướp bài thi, càng mấu chốt còn muốn trả lời đề. Tần tần khổ khổ làm 5 ngày học sinh tốt, nỗ lực giá cả to lớn. Về phần thu hoạch cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất mẫu thân Biwako từ lão sư Shinsu nơi đó biết được Shinosuke là toàn lớp tích cực. Nhất học sinh hiếu học về sau, cao hứng biểu dương một cái Shinosuke, đồng thời còn làm một đống ăn ngon. Đối với hiện tại Konoha mà nói, không có máy tính, không có máy chơi game, căn bản không có thích hợp Shinosuke giải trí đồ vật, trừ phi đi quán ăn đêm. Đáng tiếc hắn có cái này tà tâm, không có cái này tặc đảm. Cho dù có cái này tặc đảm, hắn công cụ gây án cũng vô pháp đứng thẳng. Chúng ta nếu không liền đi xem phim a, Kusina đề nghị. Phim đây là giới ninja mấy năm trước bắt đầu lưu hành đồ vật, một khi xuất hiện liền nhận lấy rất nhiều người ưa thích. Tại khuyết thiếu giải trí thời đại giới ninja, xem phim 20 không thể nghi ngờ là một loại phi thường thời thượng lại giết thời gian sự tình. Với lại vé xem phim cũng không quý, bình dân cũng có thể coi trọng. Đồng ý, Nana cái thứ nhất nhấc tay đồng ý, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đỏ bừng. Đây chính là nàng lần thứ nhất cùng Shinosuke xem phim. Truyền thuyết xem phim đều là tình lữ, cái này thật là mắc cỡ nói, có thể, Kusina đều nói. Như vậy, Minato đương nhiên sẽ không phản đối, thế là gật đầu đáp ứng. 3 người đều đồng ý. Shinosuke cảm thấy mình cái này nhân vật trọng yếu nếu là nói phản đối, 3 người này có phải hay không cũng không nhìn. Dù sao hắn thấy, mình thế nhưng là có một phiếu quyền phủ quyết. Đây chính là nhân vật trọng yếu bá khí. Đây chính là lão đại ca đặc quyền. Vậy chúng ta đi, Shinosuke còn chưa nói phản đối hoặc là đồng ý lời này. Kusina tay nhỏ vung lên, liền mang theo Minato cùng Nana hướng rạp chiếu phim đi đến. Đây là đang khiêu khích quyền uy của ta, hay là tại mưu đoạt ta lão đại ca địa vị? Shinosuke sờ sờ cằm, tự hỏi nhìn xem Kusina, tốt giống lão đại của mình vị trí gặp nguy hiểm. Tổng có người muốn xoán vị, tốt không suy nghĩ lung tung. Shinosuke vội vàng đi theo, hắn cũng tò mò giới ninja phim là dạng gì, có hay không cửu dương thần công, hàng long thập bát trưởng, Transformer, diễn viên chính có phải hay không Aoi lão sư, Ozawa lão sư, Hatano lão sư. Đối với những này hắn tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Pigman vs. Chrysanthemum Blame, Hỏa Quốc quật khởi, The Little Mermaid, Ninja quyết đấu võ sĩ. Trong rạp chiếu bóng, 4 bộ phim đang tại chiếu lên, trừ ra đằng sau 3 bộ bên ngoài. Bộ phim đầu tiên danh tự, Shinosuke lần đầu tiên cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ tại chỗ đó thấy qua, nhìn lần thứ hai liền là muốn đến cái gọi là hoa cúc quái. Có phải hay không loại kia hoa cúc? Ân, Kusina ngươi muốn nhìn cái nào? Nana lâm vào xoắn suýt bên trong. Tựa hồ 4 bộ phim đều rất hấp dẫn nàng. Thế là nàng đem quyền quyết định cho Kusina. Minato, ngươi cảm thấy thế nào? Kusina đem bóng ra đá cho Minato. Ngay tại Shinosuke cảm thấy Minato sẽ đem bóng ra đá cho mình, để cho mình làm quyết định, sau đó chính mình nói nhìn, Pigman vs. Chrysanthemum Blame, cái kia nhìn, ninja quyết đấu võ sĩ, a, Minato đánh nhịp quyết định, ân, ta cũng cảm thấy cái này không sai, Kusina nói. Vậy ta đi mua phiếu, Nana chủ động mua vé. Dù sao nàng cũng là một cái thổ hào. Shinosuke sờ mũi một cái. Hôm nay mình tồn tại cảm có phải hay không biến có chút thấp. Còn là lão đại của mình vị trí thật giữ không được. Làm bảo tiêu Kimura cùng Sakata biểu thị. Hôm nay Shinosuke tồn tại cảm xác thực rất thấp. Cho nên ngay tiếp theo hai người bọn họ đều bị quên lãng. Toàn bộ hành trình đều gỗ có nói qua lời nói. Nana mua xong phiếu, thật vui vẻ chạy tới. Chạy trước đột nhưng bất động. Nhìn trong tay bốn tờ phiếu. Nhìn lại một chút Shinosuke sau lưng Kimura cùng Sakata. Đây là quên cho chúng ta mua vé ý tứ mà, Kimura sắp khóc. Shinosuke tồn tại cảm lại thấp người ta Nana vẫn là cho hắn mua vé. Mà hai người bọn họ căn bản bị Nana quên mất. Không mang theo khi dễ như vậy người đâu. Xem phim bên trong phim kết thúc. Hôm nay phim xem thật kỹ, đúng vậy a. Đặc biệt là võ sĩ cùng ninja quyết đấu. Ta nhìn tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, bọn hắn rõ ràng như thế yêu nhau. Vì cái gì cuối cùng muốn đối quyết đâu, sau khi đi ra. Kusina cùng Nana vẫn thảo luận phim tình tiết. Bộ phim này tại Shinosuke xem ra liền là một bộ 8 giờ ngăn cầu huyết kịch. Nam nữ nhân vật chính bởi vì các loại nguyên nhân ra mắt tướng giết. Thật sự là một điểm lo lắng liền không có. Nhìn mở đầu, hắn liền đã đoán được phần cuối. Vẫn là muốn nhìn, Pigman vs. Chrysanthemum Blame. Shinosuke trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Bên trên buổi trưa dùng đến xem phim. Buổi chiều bốn người liền đi tới diễn luyện trận. Kusina cùng Nana ngồi ở một bên trên đồng cỏ. Líu díu, còn thảo luận trước đó phim tình tiết. Thỉnh thoảng nhìn xem đang luyện tập với nhau Shinosuke cùng Minato. Keng, vài tia hỏa hoa vẩy ra. Shinosuke cùng Minato phân biệt tay cầm một thanh kunai đối nghịch lấy. Minato, lực lượng của ngươi vẫn là quá nhỏ. Shinosuke khẽ cười một tiếng. Trong tay kunai đã đè ép Minato. Lực lượng truyền lại phía dưới. Minato thân thể đã bắt đầu ngửa ra sau. Minato biết mình lực lượng cũng không phải là Shinosuke đối thủ. Dưới chân có chút đạp một cái. Mượn Shinosuke lực lượng sau này dùng sức nhảy lên. Đồng thời đem trong tay kunai ném ra ngoài. Keng, Shinosuke cũng đem chính mình kunai ném ra ngoài. Thổ độn, sóng đợt, nước 930 môn sau khi rơi xuống đất. Shinosuke vừa mới kết xong ấn. Phía dưới thổ địa bỗng nhiên như gió lớn ào ạt mặt nước bình thường. Đãng xuất từng vòng gợn sóng. Tại thổ sóng đợt phía dưới, Minato thân thể căn bản là không có cách đứng vững. Lôi độn, địa tẩu, nhân cơ hội này, Shinosuke lại là một cái nhẫn thuật. Lôi độn hình thành điện xà nhanh chóng trên mặt đất du tẩu. Phát ra lốp bốp thanh âm, Minato thấy thế. Thân thể nhảy lên, thổ sóng đợt ảnh hưởng tin tức, đồng thời cũng tránh đi đi. Nhưng một giây sau, ba cái shuriken liền hướng phía hắn xoay tròn mà đến. Phong độn, đại đột phá quét sạch mà ra. Đem shuriken đánh rơi, đồng thời dư thế không giảm hướng phía Shinosuke mà đi. Thổ độn, Doriaki, lấp kín 5-6 mét tường đá rút lên mà lên. Nương theo lấy tường đá chấn động, đại đột phá đập nện tại trên tường đá. Mấy giây sau từng đạo vết nứt xuất hiện tại trên tường đá. Nhưng sau một khắc, đại đột phá đã biến mất. Minato, thử một chút ta mới học nhẫn thuật. Shinosuke nhìn xem giữa không trung hạ xuống Minato mỉm cười. Thổ độn, trên trời rơi xuống đất sét, phù phù. Một đoàn màu xám trắng đất sét tựa hồ từ dị không gian mà. Đến, từ Minato đỉnh đầu rơi đập, một đầu đập vào trên người hắn. Đất sét nhanh chóng trở thành cứng ngắc, căn bản vốn không cho Minato tránh thoát cơ hội. Chớp mắt đất sét liền biến thành xi măng, đem Minato một mực giam ở trong đó. Lại thua, Shinosuke muốn thắng ngươi thật sự là quá khó khăn. Minato bất đắc dĩ nhìn xem mình không cách nào động đậy tứ chi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.